Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 405, ngăn cản. Canh thứ hai, không muốn cùng bực này hồ ngôn loạn ngữ hạng người. Tiếp tục dây dưa tiếp, đưa hắn nắm bắt, phế bỏ tu vi, mang về tổ địa, khiến cho hắn quy thẳng tại Diệp Thanh Bia trước tha tội. Diệp gia thiên mệnh chân nhân cấp tốc nói ra, mất kiên trì, nghĩ phải nhanh chóng đem Lâm Thiên mang đi, miễn cho sinh trễ biến cố. Đồng thời, dăm ba câu phía dưới, liền làm cho người chung quanh, trong lòng lại không khỏi lay động một hồi. Chẳng lẽ, cái kia thanh đế truyền thừa, liền là Diệp gia truyền thừa hay sao? Trong lòng mọi người cảm thấy rất ngờ vực, không làm rõ ràng được. Lâm Thiên trên tay thanh đế truyền thừa, đến cùng là hoàn chỉnh, vẫn là Diệp gia tay trên cái kia tàn khuyết. Nếu là tàn khuyết, bọn hắn liền không thèm để ý. Bởi vì, Diệp gia cái kia tàn khuyết thanh đế truyền thừa, tối đa cũng liền cùng thánh nhân pháp tương đương mà thôi. Mặc dù chân quý, nhưng dưới tình huống như vậy, còn không đến mức để cho người đỏ mắt. Chẳng qua là sự tình thật, liền chỉ là như vậy sao? Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa, vào ở Bắc Ly Học Viện chân nhân trưởng lão không tin. Những người còn lại cũng không tin, Lưu Ly Tiên các trần trưởng lão cũng là như thế, bao quát đứng tại Diệp gia bên này Trung gia cường giả cũng không quá tin tưởng Diệp gia cường giả lý do thoái thác, bởi vì thực sự quá giả, chỉ cần thoáng động não liền có thể nghĩ đến. Này truyền thừa, như vẻn vẹn chỉ là theo Diệp gia chảy lộ ra ngoài lời. Diệp gia hoàn toàn không cần hưng sư động chúng như vậy. Tùy tiện phái ra hai vị chân nhân, liền có thể ép Lâm Thiên thỏa hiệp, tự phế công pháp, sau đó phát hạ thiên đạo thệ ngôn, vĩnh không nói ra. Nhưng bây giờ, Diệp gia lại là xuất động bốn tôn chân nhân, mấu chốt nhất là trong đó còn có một vị đã nửa cái chân bước vào hiền giả chi cảnh thiên mệnh chân nhân. Loại tồn tại này, không thừa dịp bây giờ thiên địa đại biến, quy tắc tái hiện, tiến đến bế quan lĩnh hội, tranh thủ đột phá cảnh giới. Ngược lại tới nơi này, tất có việc lớn, ngược lại, tuyệt đối sẽ không giống bọn hắn nói đơn giản như vậy. Bằng không thì, Lâm Thiên đem bọn hắn Diệp ra, kiệt xuất nhất thiên tài đều giết đi, vì bảo toàn truyền thừa không toát ra đi. Cùng với báo thù, bọn hắn lớn có thể trực tiếp giết người. Đến lúc đó, coi như là Lưu Ly Tiên Các, cũng không có gì nói. Dù sao, hiện tại có thể là bọn hắn chiếm lý. Nhưng bây giờ, Diệp gia lại khác thường, không có lựa chọn trực tiếp động thủ giết người, mà là muốn bắt Lâm Thiên đi. Điểm này đã có thể hết sức khả nghi. Vài vị, ta nói qua, Lâm Thiên chính là ta Lưu Ly Tiên Các bảo vệ người. Các ngươi như thế là muốn cùng ta Lưu Ly Tiên Các trở mặt hay sao? Trần trưởng lão đột ngột theo trong hư không đi ra, đem Diệp gia người xuất thủ cho ngăn lại. Một màn này nhường Diệp gia bốn tôn chân nhân sắc mặt triệt để trầm xuống. Trần trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Diệp gia cầm đầu thiên mệnh chân nhân tầm mắt băng lãnh, chỉ Lâm Thiên, lạnh giọng chất vấn, như thế hung ác chi đồ, trộm ta Diệp gia truyền thừa, lại giết ta Diệp gia tuổi trẻ hậu duệ, nếu không xử trí, ta Diệp gia mặt mũi ở đâu? Uy nghiêm ở đâu? Vài vị đạo hữu, ta hiểu rõ ý của các ngươi, có thể Lâm tiểu hữu, dù sao cũng là chúng ta Lưu Ly Tiên các ân nhân, ta không thể để cho ngươi cứ như vậy đem hắn mang đi. Cho nên, xin lỗi. Trần trưởng lão hướng Diệp gia thiên mệnh chân nhân hơi hơi bái, mặt mũi tràn đầy áy náy nói, thoạt nhìn chính nghĩa hào hùng, trên thực tế người sáng suốt đều biết, nàng đây là đối Lâm Thiên nổi lên hứng thú, mong muốn bảo vệ Lâm Thiên. Sau đó nhìn một chút, cái tên này trên thân, đến cùng có gì bí mật, vậy mà có thể làm cho Diệp gia đều hưng sư động chúng như vậy. Chẳng lẽ, thật sự là hoàn chỉnh thanh đế truyền thừa? Mọi người không nhịn được nghĩ đến, nếu quả như thật là như vậy đồ tốt, như vậy sao có thể thiếu bọn hắn? Nhất là đến từ Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa cường giả. Đối với cái này càng là hào hứng dạt dào. Phải biết, bọn hắn sở dĩ là thánh địa, sở dĩ muốn so Lưu Ly Tiên Các thấp bên trên một cái đầu, nguyên nhân kỳ thật không khác, liền là thiếu đi đế cảnh truyền thừa. Như này Lâm Thiên, trên thân thật sự có thanh đế truyền thừa, bọn hắn đem đạt được, coi như đền bù không được, đế binh chi ở giữa chênh lệch, nhưng tại công pháp truyền thừa phương diện này, lại đem hoàn toàn không kém gì Lưu Ly Tiên Các. Đến lúc đó, bọn hắn mặc dù vẫn như cũ không thể như là Lưu Ly Tiên Các tại Thần Châu xưng bá một phương, thế nhưng không sợ dạng này thế lực. Cho nên, đối với cái này, bọn hắn đều rất là nóng bỏng. Nơi này là Bắc Ly Học Viện, mà Diệp Thanh hiện tại cũng là ta Bắc Ly Học Viện học viên. Nhưng bây giờ, hắn lại tại ta Bắc Ly Học Viện bên trong. Xảy ra sự tình, cái này khiến ta thâm biểu tiếc nuối. Đồng thời, cũng thấy vô cùng phẫn nộ. Lúc này, một vị đến từ Bắc Nguyên Tam Đại Thánh Địa một trong trưởng lão theo trong hư không đi ra, đứng tại Trần trưởng lão bên người, cũng là mặt mũi tràn đầy áy náy. Hắn nói, cho nên, vài vị đạo hữu không nên tức giận, bực này hung thủ giết người, ta Bắc Ly Học Viện chắc chắn nghiêm trị không tha, răn đe, đồng thời, cũng tính cho các ngươi Diệp ra một cái công đạo. Vị trưởng lão này rất là khiêm tốn, chẳng qua là mấy câu liền đem chuyện này chuyển biến thành Bắc Ly Học Viện sự tình, trực tiếp đem Diệp ra bài trừ tại bên ngoài. Nghe nói như thế, Diệp gia cường giả vẻ mặt tựa như là ăn cứt một dạng khó coi. Đến lúc này, bọn hắn như thế nào lại không biết đối phương kỳ thật đã phát hiện bọn hắn tiểu động tác. Chẳng qua là biết thì sao, bọn hắn lại không có biện pháp giải quyết, bởi vì nơi này là Bắc Ly Học Viện, là toàn bộ Bắc Nguyên, bối cảnh tối cường, đồng thời, tối phi rắc rối phức tạp địa phương. Bọn hắn Diệp ra lần này tới đội hình tuy mạnh, có thể muốn ở chỗ này đem người cưỡng ép mang đi, vẫn là không có gì có thể. Dù sao, nơi này chính là tọa trấn lấy bốn tôn thánh nhân, người khác không biết, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể không biết sao? Lại trước khi đến, bọn hắn Diệp gia thánh nhân có thể là dặn đi dặn lại. Muốn ôn hòa, bằng không thì, nếu là chọc giận bốn người này, coi như hiện tại, bốn người bọn họ, tại thiên ngoại lực lượng quỷ dị kia hạn chế dưới, tạm thời vô phương ra tay, có thể ngày sau đâu. Chỉ cần thiên ngoại cỗ lực lượng kia vừa biến mất, bốn tôn thánh nhân tuyệt đối đủ để cho bọn hắn Diệp ra hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, coi như là cầm thanh đế truyền thừa, bọn hắn cũng mất mạng đi dùng. Huống hồ, hiện tại thánh hiền phía trên cường giả không cách nào ra tay không giả. Có thể mấu chốt là, người ta cũng có thiên mệnh chân nhân cấp độ này cường giả tại A. Chẳng qua là tọa trấn tại hang ổ, không có phái tới học viện ngồi bên này trấn thôi. Diệp gia còn không có cuồng vọng đến, dám tại một chỗ như vậy, hồ động thủ lung tung, cưỡng ép bắt người. Như thế, không chỉ có là đang gây hấn với Bắc Ly Học Viện, khiêu khích toàn bộ Bắc Nguyên, đồng dạng cũng là tại nói cho tất cả mọi người, cái này Lâm Thiên trên thân có thao thiên che giấu, sau đó dẫn tới các thế lực lớn cùng công chi, việc ngốc như vậy, bọn hắn cũng sẽ không đi làm. Xoắn suýt một lát, Diệp gia cường giả truyền âm, trong bóng tối thương lượng một phen về sau, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ quyết định, truyền thừa cùng hưởng, đây là một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Không có cách nào, người nào để bọn hắn hiện tại ngoại trừ đem truyền thừa cùng hưởng ra ngoài, mọi người cùng nhau tu tập bên ngoài, đã không có lựa chọn nào khác. Dù sao, ăn một mình, bọn hắn lại không có cái năng lực kia. Ngược lại, cùng hưởng ra ngoài, chính bọn hắn tối thiểu còn có thể phân đến một chén canh. Không đến mức bị trước mắt đám khốn kiếp này toàn bộ nuốt hết. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.